Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, thiếu niên Suriba. Bắc Ghi hung hăng nhíu mày. Mình không có hạ tử thủ. Đồng thời hảo ngôn hảo ngữ nói nhiều lời như vậy. Gia hỏa này thế mà cứ như vậy đuổi chính mình. Nhưng là nể tình đối phương là một cái sức chiến đấu ưu lương. Tuổi trẻ có tiềm lực gia hỏa. Hơn nữa nhìn đi lên rất dễ bị lừa dáng vẻ. Bắc Ghi làm sao có thể từ bỏ. Hắn mở miệng hỏi. Vì cái gì không được? Bởi vì ta làm nguyên liệu nấu ăn xử lý còn không có đạt được gấu linh đại nhân tán thành. Cho nên ta còn không có đủ thành niên điều kiện. Thiếu niên không giữ lại chút nào nói. Gấu linh. Xử lý. Bắc Ghi mặc dù không phải hiểu rất rõ. Nhưng là vẫn thuận nói. Vậy nếu như ngươi xử lý đạt được tán thành, có hay không có thể cùng chúng ta đi ra biển? Nếu như bị gấu linh đại nhân nhận khả, thiếu niên nói đến một nửa, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía so kho đạo phổ háo. Cái này thật không phải là hải thú sao? Đây là chở khách chúng ta hàng hải phương tiện giao thông. Bắc Ghi bất đắc dĩ nâng chán, gia hỏa này não mạch kín thật sự là sẽ đột nhiên thay đổi. Không chỉ có như thế, phong bế đến thế mà ngay cả thuyền loại vật này cũng không biết tình trạng. Nha, thiếu niên cái hiểu cái không lên tiếng. Gấu linh đại nhân tán thành về sau, ta liền sẽ có làm một chuyện gì quyền lựa chọn. Dạng này à, Bắc Ghi con mắt chuyển động. Chúng ta lại trợ giúp ngươi hoàn thành gấu linh khảo thí. Làm giao dịch, điều kiện là gia nhập chúng ta. Thiếu niên duỗi ra ngón tay tại dưới mũi mặt trà sát. Lộ ra một cái ánh nắng nụ cười sán lạn. Được rồi. Đã Bắc Ghi thuyền trưởng để ra hỏa này lên thuyền, Mohatji cũng đương nhiên không có ý kiến gì. Chỉ là đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng xuống, để hắn có phần có chút khẩn trương. Hắn ở một bên nhỏ giọng hỏi, Bắc Ghi thuyền trưởng, hắn có phải hay không có âm mưu gì? Bắc Ghi thấp giọng nói ra, tại trên tình cảm, ta nhận vì gia hỏa này chỉ là một cái sinh vật đơn tế bào. Đương nhiên tại lý trí nhìn lại, người cái này nói không sai. Bất quá chúng ta thuyền cột buồm chính bị sóng biển phá hư. Cho dù là tu bổ cần phải bỏ ra 1-2 ngày. Đạo này đứng không giữa kỳ. Ta sẽ làm chuyện trọng yếu hơn. Cũng cần cùng đối phương tiếp xúc. Nếu như hắn thật đối với chúng ta có cái gì bất lợi, cũng sẽ bại lộ chút dấu vết để lại. Đặt ở so kho đạo phổ hào phòng thuyền trưởng Đông Hải hải đồ. Bên trên, không có ghi chép hòn đảo này vị trí. Nói cách khác hiện tại phiêu lưu đến phương hướng nào cùng vị trí. Bắc Ghi trong lòng một điểm số đều không có. Bởi vậy hắn phải biết vùng biển này ở vào Đông Hải vị trí nào. Mới có thể xác nhận đi thuyền phương hướng. Cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải cùng trên đảo thổ dân giao lưu. Nếu như vận khí tốt, hẳn là sẽ có thu hoạch. Bắc Ghi đi lên trước, hướng phía thiếu niên vươn tay. Băng hải tặc Bắc Ghi thuyền trưởng. Bắc Ghi, thiếu niên không hiểu nhìn xem Bắc Ghi động tác này. Tiếp lấy nhìn mình tay. Cùng Bắc Ghi nắm ở cùng nhau. Hắc hắc, ta gọi Suriba. Ân, không muốn nắm đến như thế gấp. Còn có thể đem tay của ta buông ra. A, Suriba ngay cả vội vàng buông ra tay. Hiếu kỳ bảo bảo giống như mà nhìn mình tay. Gia hỏa này lực tay còn không nhỏ. Bắc Ghi bắt đầu hỏi. Như vậy muốn làm thế nào? Gấu linh đại nhân sẽ tán thành ngươi. Suriba ngẩng đầu nhìn về phía trên đảo Sơn Phong. Ánh mắt trở nên chuyên chú. Nơi đó chính là gấu linh đại nhân chỗ ở. Chúng ta cần làm ra một nồi mỹ vị thức ăn. Nếu như thành công bị gấu linh đại nhân toàn bộ ăn sạch, liền xem như thu được bọn hắn thừa nhận cùng chúc phúc. Trên người đối phương hình dáng trang sức, có thể thấy được đây là một cái tôn trọng đồ đằng chủng tộc. Đồ đằng là gấu, cũng là chuyện trong dự liệu. Bắc Ghi lập tức nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị xử lý đi. Suriba có chút ảo não nói ra. Thế nhưng là, ta không có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Dạng này là không cách nào làm ra mỹ vị thức ăn. Cũng tuyệt đối là sẽ không bị gấu linh đại nhân công nhận. Ánh mắt của hắn cấp tốc rời về phía trốn đến trên thuyền Rikchi. Nếu như là sư tử nguyên liệu nấu ăn, có lẽ gấu linh đại nhân sẽ rất hài lòng. Uy, không cho phép đối Rikchi có ý đồ xấu. Mohatji xông tới, hừ lạnh một tiếng, thật là hẹp hòi đứng thẳng nguyên liệu nấu ăn. Suriba bất mãn nói, không phải liền là mượn dùng thân thể một cái bên trên thịt mà thôi. Thật sự là quá khắc bạc. Cay nghiệt đến cùng là ai? Bác Ghi bất lực nhả rãnh, đứng ở hai người ở giữa, đem hai cái không quá đúng đường ra hỏa đẩy ra, chỉ trên mặt đất lợn rừng thi thể. Tốt, Suriba, là trùng vẫn là long? Chúng ta dùng sự thực đến nói chuyện. Đầu lưỡi của ta bên trên nhưng là có một vạn cái vị giác. Liền để ta cái này chuyên nghiệp đến đánh giá ngươi làm ra xử lý. Chỉ cần thông qua được ta một cửa này, tin tưởng gấu linh đại nhân cũng sẽ hài lòng tài nấu nướng của ngươi. Đương nhiên, người bình thường trên đầu lưỡi đều có một vạn cái vị giác. Bác Ghi cũng không có khoác lác. Oa, một vạn cái vị giác. Suriba khoa trương hô một tiếng. Lập tức cảm giác mình tràn đầy nhiệt tình. Lập tức hướng trong rừng chạy tới. Các ngươi chờ ta một chút. Chỉ chốc lát. Suriba cầm một bộ chỉnh tề đồ làm bếp cùng một ngụm khoa trương nồi lớn trở về. Bưng thả trên mặt đất, tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Ta lập tức liền làm ra một bữa tiệc lớn. Bác Ghi ngươi nhưng phải thật tốt đánh giá đánh giá. Đương nhiên, Suriba không nói hai lời. Móc ra một thanh sắc bén dao cạo. Đem lợn rừng trên người da lông loại bỏ. Anime bên trong đề cập tới cái chủng tộc này là trời sinh mỹ thực ra. Đầu bếp, có lẽ là bởi vì chủng tộc thiên phú nguyên nhân. Suriba tại diệt trừ quá trình bên trong lộ ra 10 phần chuyên chú cùng thành thạo. Nhanh gọn đem bên ngoài dư thừa rườm ra bộ phận thanh trừ sạch sẽ. Đón lấy, hắn lại đổi một cây đao cỗ. Đem thịt từng mảnh gọt xuống dưới. Lưỡi đao lắc một cái. Tinh chuẩn ném vào chiếc kia trong nồi lớn. Bác Ghi âm thầm tặc lưỡi. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa chủ nghệ như thế không tệ. Liền cái này hoa mắt đao công thủ pháp không phải người bình thường có thể so sánh được. Quả nhiên là chủng tộc thiên phù à. Vào nồi, châm lửa, thêm nước, để vào các thức gia vị. Khống chế hỏa hầu, nồi lớn lên cao lên lượn lờ khói trắng. Nồng đậm nước canh làm cho người mũi thở mấp máy. Một ngày này đều không chút ăn xong Bác Ghi một nhóm người. Yêu yêu đọc sách ngửi thấy cỗ này mùi thịt, càng là kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Trên thuyền hải tặc nhóm không biết lúc nào chạy tới, cũng vây ở chung quanh. Bác Ghi mệnh lệnh thủ hạ hải tặc đem trên thuyền rượu chờ tới. Chỉ chốc lát, Suriba lấy ra một ngụm bát, múc chén canh đưa cho Bác Ghi. Đến, Bác Ghi, người đến dùng ngươi một vạn vị giác nếm thử ta làm ra xử lý. Bất quá nguyên liệu nấu ăn không quá quá quan. Hương vị khả năng không tốt lắm. Bác Ghi tiếp nhận bát nếm thử một miếng. Nóng hổi nước canh như là nham tương chảy vào trong dạ dày của hắn. Phảng phất tại trong dạ dày của hắn lăn lộn gào thét. Cái mùi này, Bác Ghi nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ. Cửa vào mềm nhẵn, hương vị ngon. Trên đầu lưỡi phảng phất có vô số tinh linh tại xoay tròn nhảy vọt. Phóng thích yêu mỹ nhẹ nhàng dáng múa. Ta cảm giác mình giống như là về tới trước đây thật lâu ở trong nước biển tự do đến bơi lội thời. Điểm, không, giống tại trong nham tương bơi lội. Dâng lên muốn ra nham tương tại ta chung quanh không ngừng chập trùng nổi lên. Nóng bỏng nham tương không ngừng rửa sạch thân thể của ta. Bao khỏa linh hồn của ta. Giờ khắc này, linh hồn của ta rốt cục cảm nhận được thăng hoa. Phảng phất thiên quốc thánh sứ đang triệu hoán ta. Cái mùi này thật sự là quá mỹ vị. Nghe được cái này cao đánh giá, Suriba che mắt lệ rơi đầy mặt. Bác Ghi, ngươi là người thứ nhất như thế khen ta mỹ thực ra. Ta quá cảm động. Mohatji nhìn xem Bác Ghi đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Bác Ghi thuyền trưởng, thật sự có mỹ vị như vậy sao? Ngươi thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Bác Ghi một tay lấy còn lại nước canh cưỡng ép nhét vào Mohatji miệng bên trong. Lộc cộc, Mohatji uống xong tất cả nước canh. Sững sờ ngồi trên mặt đất. Bộ mặt từ dưới lên trên không ngừng biến đỏ. Cuối cùng ngay cả mái tóc màu trắng đều nhiễm lên đỏ tươi. Trên đầu toát ra trận trận khói trắng. Lập tức miệng bên trong giống như hỏa long phun ra hỏa diễm. Bỏng chết ta rồi. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.